Đệ nhất danh sách, chương 254, Liệp sát nano chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc biết Đạo Vương Vũ Trì bọn họ đều là học sinh khá giỏi, hơn nữa vì thi đại học đã sớm bắt đầu học tập vượt qua cương tri thức, bất quá Nhầm Tiểu Túc một mực ở nghĩ, mấy cái học sinh cấp 3 có thể làm gì sao? Kết quả hiện tại Nhâm Tiểu Túc phát hiện chính mình vẫn là xem thường Khương Vô đệ tử A, Khương Vô lấy mạng cầm Tôn Nghiêm cầm điểm mấu chốt đi che chở bọn họ cũng chưa cho Khương Vô mất mặt. Vương Vũ chỉ nghĩ nghĩ nói, người muốn để cho chúng ta thiết kế quá tinh diệu đồ vật khẳng định là không được, chúng ta có khả năng làm chính là tận lực giảm tiểu phong ngăn, tận lực đem truyền lực máy móc kết cấu cho thiết kế càng thêm. Không cần giải thích cái này đã đủ rồi. Nhâm Tiểu Túc vung tay lên. Trước thiết kế cái sơ thảo xuất ra, sau đó đều về sau các ngươi có cơ hội đào tạo sâu, lại cải tiến. Thế nhưng là lớp trưởng ta có chút không rõ, ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì a? Vương Vũ chỉ đưa ra nghi ngờ của mình. Đầu tiên, chúng ta cũng không có tài liệu tiếp theo, ngoài che thức thiết giáp động lực nguồn năng lượng cùng. Nhầm Tiểu Túc lần nữa vung tay lên, không cần quan tâm cái này, sẽ có đấy. Nhầm Tiểu Túc rất rõ ràng, Vương Vũ chỉ đưa ra vấn đề kỳ thật nano machine người cũng có thể giải quyết, thế nhưng hắn bây giờ còn không thể báo cho Vương Vũ chỉ chân tướng. Vương Vũ chỉ bọn họ ngơ ngác nhìn Nhầm Tiểu Túc, được rồi, không giải thích. Bọn họ trong nội tâm mơ hồ có suy đoán, e rằng vị này lớp trưởng lại tìm đến vật gì tốt sao? Chẳng lẽ lại có người muốn bị lừa sao? Lúc này Nhầm Tiểu Túc lại nhìn hướng cách đó không xa thần cơ doanh quan quân, giống như là đang nhìn chính mình hoàn toàn mới ngoài che thức thiết giáp. Nhầm Tiểu Túc đã có tân kế hoạch, nếu để cho Đường Chu truyền quay lại tin tức như vậy thần cơ doanh từ chính diện chiến trường lui con đường của trở về kỳ thật liền như vậy mấy cái, hắn gần nhất cần thăm dò rõ ràng tình huống động thủ lần nữa, cần phải cầm ngoài che thức thiết giáp tài liệu gom đủ. Cũng không biết Đường Chu lực chiến đấu của bọn hắn thế nào, chắc có lẽ không chênh lệch tha quảng cáo. Sơn giã bên trong đại tuyết vẫn rơi không ngừng, không phải là Lý Thị bên này tại hạ tuyết mà là tất cả tam phương chiến trường cũng bị tuyết rơi làm cho có ngừng chân không tiến. Tuyết rơi phong đường, cỗ xe cũng không cách nào thông hành, có nhiều chỗ tuyết thậm chí không có qua binh sĩ phần hông, loại này trận chiến căn bản không có cách nào khác đánh. Trận này tuyết mới thật sự là cỡ lớn lực sát thương vũ khí. Nguyên bản chiến trường rằng co trạng thái giống như là súng máy bắn phá nóng hồi nòng súng, mà trận này tuyết bỗng nhiên cho nòng súng giảm ôn. Nhầm Tiểu Túc bọn họ bên này tất cả mọi người trốn ở trong lều trại, không ai nguyện ý ra ngoài chiến tuyết, liền thần cơ doanh quan quân đều là như thế. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc mỗi thiên đô ban đêm muộn xuất động, sáng sớm mới trở về nằm ngáy o, o, hắn lúc ngủ Trần Vô Địch liền thủ ở bên cạnh hắn, ai cũng không có cách nào khác tới gần. Hai ngày này, rất nhiều người màn thầu đều đã ăn xong, mà Nhâm Tiểu Túc thì mỗi thiên đô hội ước lượng thiệt nhiều khoai tây trở về, có đôi khi 28 cái, có đôi khi 29 cái, dù sao mỗi thiên đô có ăn, cũng không biết đây là Nhâm Tiểu Túc từ trong kia đào. Không thể không nói, bọn họ tác chiến ban tổ dường như từ trước đến nay cũng không có thiếu qua ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều Nhâm Tiểu Túc tỉnh ngủ về sau Lý Thanh Chính hiếu kỳ nói. Tiểu Túc ngươi hai ngày này vội vàng gì đâu, trời vừa tối liền đi ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc mỏi mệt nói, cho các ngươi đào khoai tây A, chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở A, vừa nói như vậy tất cả ban tổ binh sĩ toàn bộ cảm động. Lớp trưởng ngươi thật là một cái người tốt A, cảm ơn lớp trưởng. Nhầm Tiểu Túc nhìn xem cảm tạ của mình tệ số lượng lần nữa nhảy lên, cự ly giải tỏa vũ khí mới thời gian càng ngày càng gần. Kỳ thật hắn cũng không phải ra ngoài đào khoai tây kia mà là mỗi ngày buổi tối cũng phải đi cùng Đường Chu đụng cái mặt thương lượng chuyện kế tiếp. Đường Chu bọn họ chỗ đó có hoàn chỉnh chiến trường đo vẽ bản đồ địa đồ, như thế cho Nhầm Tiểu Túc giảm đi không ít chuyện, bất quá Nhầm Tiểu Túc xem qua địa đồ về sau cảm thấy phải tự mình đi một chuyến mới toán bảo hiểm, thế cho nên hai ngày này hắn cầm hai cái thần cơ doanh lui lại thì tốt nhất phục kích địa điểm đều cho đi dạo một lần. Việc này cầm Đường Chu đều cho cảm động, Tiểu Túc a, ngươi là chúng ta Khánh Thị bạn tốt. Nhầm Tiểu Túc nhìn Đường Chu nhất nhãn. Ngày mai chuẩn bị động thủ cho các ngươi đặt vệ tinh điện thoại, ngươi nói Khánh Trần cùng La Lam còn có thể chờ mình sao? Ta ngược lại là thật thích cùng La Lam giao tiếp, có thể, Đường Chu bỗng nhiên kiên định nói. Khánh Trần trưởng quan cùng La lão bản tất nhiên sẽ không sống người, chúng ta đều đang đợi cái ngày đó. La Mập Mạp nghe được ngươi nói như vậy nhất định sẽ rất cảm động. Nhâm Tiểu Túc nói, trời tối ngày mai còn là nơi này gặp mặt, ta cầm vệ tinh điện thoại đưa tới. Bọn họ lựa chọn chạm mặt địa điểm so với trước gieo trồng ST thon nhánh dây địa phương còn muốn xa một ít, Nhâm Tiểu Túc lo lắng bị người thấy như vậy một màn. Người không phải nói con năm tên nano chiến sĩ sao? Đường Chu hỏi, không cần chúng ta hiệp trợ sao? Nhâm Tiểu Túc rời đi, không cần, Trần Vô Địch đi theo ta nha. Lần này Nhâm Tiểu Túc đến không có ý định để cho Trần Vô Địch xuất thủ, chỉ là hắn cùng Đường Chu như vậy giải thích chung quy năm tên nano chiến sĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy, tuy hiện tại cùng Khánh Thị quan hệ cũng không tệ, nhưng hắn còn là không muốn làm cho Khánh Thị đối với thực lực của hắn có rõ ràng phán đoán. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trong lòng gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy một đầu con thỏ hướng nơi chú quân đi đến, tất cả mọi người xa xa liền thấy được Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Có người đứng ở doanh trại môn khẩu ngạc nhiên nói, đây là từ chỗ nào bắt trở lại con thỏ, lớn như vậy quảng cáo. Vài người thần cơ doanh quan quân mang từng binh sĩ khẩu phần lương thực cũng có chút không đủ, hơn nữa mỗi ngày ăn từng binh sĩ khẩu phần lương thực làm sao có thật sự thịt nướng hương. Cho nên này vài người quan quân thấy được Nhâm Tiểu Túc trong lòng con thỏ ánh mắt đều thẳng. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong lòng to lớn con thỏ bỗng nhiên giãy giụa, mà Nhâm Tiểu Túc phảng phất không chịu nổi gánh nặng tựa như ngã ngồi ở trên tuyết địa, con thỏ cọ một lần liền nhảy lên ra ngoài. Thần cơ doanh quan quân nhất thời nóng này, người như thế nào không ôm nhanh điểm a, Nhâm Tiểu Túc lo lắng nói. Mau đuổi theo trở về a, bằng không thì bạch bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên năm tên thần cơ doanh quan quân nghe xong lời này cũng không nghĩ quá nhiều, nhất thời khởi động trong cơ thể nano machine người đuổi theo, năm người này bạo phát tốc độ, hiện giờ đúng là so với kia con thỏ còn nhanh hơn một chút. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau híp mắt nhìn xem, những cái này quân chính quy trong cơ thể nano machine người quả nhiên nhiều hơn một chút, Lâm Tê tốc độ cũng không nhanh như vậy. Nơi chú quân một đám người chuyến lấy tuyết hướng con thỏ phương hướng đuổi theo, nhưng mà liền vào lúc này dị biến phát sinh, chỉ thấy kia năm tên quan quân chỗ bỗng nhiên có một chương hồng sắc ST thon lưới lớn bỗng nhiên khép lại, đúng là trực tiếp đem kia năm tên quan quân cấp bao khỏa ở trong mặt. Chỉ thấy kia ST thon nhánh dây thượng đâm trong nháy mắt liền ghim phá da của bọn hắn, có thể kinh khủng hơn chính là những quân quan kia huyết dịch lại như bị người hút đồng dạng, bị những ST thon đó nhánh dây đâm cho hít vào thân cành trong. Thần cơ doanh quan quân ra sức đem chọn tấm màu hồng lưới lớn đều cho xé rách ra, năm người từ trong lưới rơi xuống xuất ra kịch liệt thở hổn hển, thế nhưng là chưa tỉnh hồn, mặt đất lần nữa xoắn tới tân màu đỏ thẫm Estithon. Kia màu đỏ thẫm Estithon, phảng phất vô cùng vô tận. Đằng sau đi theo tất cả mọi người kinh khủng lấy lui về phía sau, một màn này thật sự quá kinh khủng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.